vây cánh hắn vẫn chẳng có bao nhiêu. Còn Phách Võ chính là một trong tam đại thế lực đứng đầu Sài Lan Tọa. Tính trong toàn bộ Sài Lan Tọa, Phách Võ hoàn toàn xứng đáng là một cự đầu. Dư Thuận, Thủy Thừa, Vĩnh Thu chính là ba gã dũng tướng dưới trướng Ổ Thiết Vũ. Trong đám bọn họ, chỉ cần tùy ý đi ra một người cũng có thực lực quét ngang toàn bộ sa mạc. Vậy mà ba vị hãn tướng của Phách Võ lại là một hàng hai trọng thương,